Chương 1327, Vật Miễn Chi Vương. Thứ ba, đệ tứ ở chính giữa trưa 12 giờ truyền lên lúc này đầy khu Á Châu vòng loại lịch trình hết sức nghiêm mật, một buổi tối phải đánh hoàn toàn bộ trận đấu, cho nên ở hơi chuyện sau 15 phút, chúng ta liền nên đón tám mạnh mẽ ta ý ảm, ảm. Chúng ta đối thủ thứ nhất là sở hữu trầm mặc sư tử, chiến hỏa khoản nợ nam, dự phòng, hô nở thần lừa gạt Phật đẳng cấp thần trước đội mạnh, tung cửa đội ba đây là một hồi ai cũng không thua nổi trận đấu, thua liền về nước, thắng là có thể đi. Tây Ban Nha cho nên, trận này trận đấu căn bản lại không tồn tại cái gì xả nước ta đem mình điều chỉnh đến rồi số 1 đánh đơn vị trí, số 1 đánh kép vị trí thì là từ ta và Tiểu Tĩnh gánh cương. Mà nhị hào đánh đơn thì từ Độc Luyến Thu Vũ đảm nhiệm, nhị hào đánh kép thì là Độc Luyến Thu Vũ phối hợp Băng Vũ Vô Ưu, còn như trận thứ 5 trận đấu thì là chúng ta 4 người cộng thêm Lạc Lam Trầm Mạc Sư Tử lão già này, một mực chúng ta bên này thoải mái nghe trộm chiến lược của chúng ta bộ thự, đuổi đều. Đuổi không đi, còn trêu nói, Tiểu Phi, ngươi quá nhận chân, theo chúng ta đánh còn đem trận thứ 4 trận thứ 5 đều bố trí, một phần vạn bị các ngươi ba so với không hết che. Cái kia phía sau hai trận còn đánh cái lông á ta thì kiệt kiệt cười nói, ta đây chẳng qua là cảm thấy ba so với không không đã quyển, nghĩ đến cái năm so với không mà thôi ngươi đại gia, xú tiểu tử quá ngông cuồng xem ca trận đấu làm sao thu thập ngươi yêu à, lão già kia còn không chịu phục, vậy đến, còn sợ ngươi hay sao ta vả. Trầm Mặc Sư Tử nhãn thần đổ vào, giờ khắc này rất nhanh thì va chạm ra khỏi một điểm sao hỏa tử, không hề nghi ngờ. Hắn đúng là số 1 đánh đơn 2 chúng ta rất nhanh thì xuất hiện ở nơi so tài bên trên lúc này, hai người trang bị thượng sư cách không lớn, đều là một bộ huyết linh sáo trang, vũ khí của ta là thiên cấp thiên khí phối hợp huyết với cả giai thanh khí cái khiên, mà hắn thì là một bả thiên cấp trường kiếm còn như đẳng cấp, đôi ta đều sông đầy, đều là 219 cấp Trầm Mặc Sư Tử dương lên. Trường kiếm, rất nhanh ở giữa không trung vạch ra một cái ngũ mang tinh pháp trận, trong lúc nhất thời. Thất thải huyễn quang chiếu khắp quanh thân, lão nhân ra cường lực trạng thái kỹ năng được phóng thích đi ra len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi Trầm Mặc Sư Tử sử dụng nguyên tố thần phu hô kỹ năng, phí dị cản đả mạ dễ đủ sấn đề thăng 60%, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút ở tứ đại trong liên minh, Trầm Mặc Sư Tử được xưng là vật miễn chi vương, hắn là duy nhất một cái đem. Mình phí dị cản đả mạ dễ đủ sấn đống đến 70% mát trị số người chơi, hơn nữa. Hán bộ này huyết linh chi nguyên tố sáo trang giải phong thuộc tính chung còn thêm đại lượng vật phòng ma phòng, nguyên bộ chung vào một chỗ, đuổi 52% kỹ năng hiệu quả, cho nên nguyên bản chỉ có thể để thăng 40% vật miễn nguyên tố thần phu hô có điểm gần như thần kỹ lao tiểu tử này kiệt kiệt cười nói, Tiểu Phi à, ca vẫn luôn muốn được ngươi miểu sát một lần, đặc biệt chờ mong, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên phụ. Lòng ca a ta tức giận nói, ngươi cái này lão lưu manh, ngươi có bản lánh đem cái này kỹ năng thu mẹ kiếp, như thế mất trí nói ngươi cũng nói được, ta thu chẳng phải là bị ngươi dây định rồi hít, nếu không thu, ngươi đứng bất động, để cho ta mấy giây xem cờ mở nở, ngươi đừng mang như thế bây cha ta đây không phải tỉnh lấy thua sao không sao, thua thua khỏe mạnh, ngươi thua lão đệ cũng dẫn ngươi đi Tây Ban Nha nhãi con nói nhảm nhiều quá, chiếu đánh kha y, lão ca đừng kích động, trận đấu còn chưa bắt đầu đâu ấy bên ngoài sân. Kiếm ca khoản nợ nam hí hư nói, hai cái nhãi con có thể hay không không sái bảo ta và Trầm Mặc Sư Tử đùa thuộc về đùa, nhưng là một ngày tranh tài đếm ngược thời gian tiến vào một khắc cuối cùng, chúng ta tất cả đều tiến vào trạng thái chiến đấu ta một tay phất lên, mở ra thần long ý chí, đồng dạng, ở 52% kỹ năng thêm được phía dưới, ta độ mềm và dai so với lượng máu còn dày hơn một cái nửa nhiều một chút, điều này làm cho Trầm Mặc Sư Tử không khỏi hít một hơi lanh khí. Xú tiểu tử, cùng cặp con mở thần long ý chí, ngươi quá vô sỉ ta lo lắng nói, chỉ tiếc lực lượng thành lũy si đi thời gian quá dài vừa dứt lời, trận đấu đã bắt đầu hai người đều là cao thủ, cho nên cũng không có mở ra cái gì ngắn hiệu công kích để thăng kỹ năng, mà là xoay quanh ở một chỗ, bắt đầu chạy chỗ Trầm Mặc Sư Tử cùng lòng chi ảnh hoàn toàn bất đồng, hắn hết sức quen thuộc ta chạy chỗ, thậm chí ngay cả trên người ta mỗi một trang bị tính năng đều vô cùng rõ ràng, cho nên hắn. Rõ ràng nếu muốn chiến thắng ta, nhất định phải lại đi vi bên trên tìm được ta lỗ thủng lúc này đây. Hắn áp dụng chạy chỗ phương thức cùng quá khứ bất đồng, lại là ta thường thường dùng chu vi hình tròn vũ bộ, bởi vì hắn rất rõ ràng, vũ khí của ta sở hữu kéo dài tới thuộc tính. Nếu như làm dáng đánh với ta, hắn tất nhiên sẽ chịu thiệt mà ta không cho là đúng. Đồng dạng lấy chu vi hình tròn vũ bộ ứng đối, cả người giống như một con cá trạch vậy thoăn đi qua hai cái điểm vị trí tại đi một cái. 120 độ sừng hình cung sau đó, đột nhiên va chạm ở tại một chỗ, chỉ nghe thấy trả sát hai tiếng vang, ta đã cảm giác được nách tiếp theo trận đau nhức 1508-52-7482-2 không hề nghi ngờ, cái này đều là chúng ta với nhau nhược điểm vị trí, chỉ bất quá ta rơi độ mềm và dai, mà hắn rơi là lượng máu, chỉ bất quá, người này lượng máu rơi cũng quá thiếu, vẫn là rất đối với hắn tốt vật miễn chi vương danh xưng chỉ bất quá. Hắn được xưng vật miễn chi vương, ta nhưng là bị xưng là giờ tờ S chi vương tên, dưới. Chân của ta rất nhanh làm ra một cái không phải quỷ dị sự trượt, thân thể ta lo lắng lướt qua bờ vai của hắn, thuận thế lắc một cái, bả vai ngạnh sinh sinh đích đụng vào đầu vai hắn cái này, hoàn toàn sẽ là một lần dựa vào quán tính công kích lực lượng của ta ngăn hồ sơ là 15 ngăn hồ sơ, cao trầm mặc sư tử 3 ngăn hồ sơ, như thế va chạm, hắn có điểm không thể chịu được sức lực. Cả người lui về phía sau lảo đảo một cái ta thuận thế đi phía trước vọt một cái, hai cánh tay triển khai, thả ra long. Toàn múa trầm mặc sư tử phản ứng thực sự là nhanh, một tiếng tờ ớt tờ giống, rất nhanh lấy kiếm chỉa xuống đất, vén lên một đạo liệt phong tật phong tập kích một đoàn tiểu hình do giật tàn sát bừa bại ở tại ta quanh thân, nhất thời đem ta hai chân cầm cố, tuy là máu của ta linh hộ thối thêm 30% cầm cố kháng tính, tuy là ta sở hữu thần long ý chí. Nhưng vẫn là bị cái giam cầm này kỹ năng khóa lại, bởi vậy có thể thấy được, trầm mặc sư tử kỹ năng lưu hóa độ cùng trưởng khống lực xác thực không thấp. Bất quá, hắn cũng tương đối Etherunao, đã bị ta long toàn múa đánh thành xoay tròn trạng thái, đang ở vùi đầu đếm sao đâu ta cầm cố hiệu quả có chừng 5 giây, đủ để cho thấy ta bây giờ trưởng khống lực cũng không so với trầm mặc sư tử cao bao nhiêu cho nên, ta tăng cường đối với trầm mặc sư tử khống chế. Rất nhanh ném cho hắn một cái long khí sóng trầm mặc sư tử trên người xoay tròn trạng thái mới vừa rơi xuống, thân pháp mau nữa cũng không cách nào mau tránh ra long khí sóng, chỉ nghe thấy. Ba một tiếng, bị long khí sóng ầm ầm trúng mục tiêu, cả người đều dại ra ngay tại chỗ chờ hắn lần nữa lúc tỉnh lại, buồn bực phát hiện, ta đã sắp thoát khỏi hắn trói buộc người này chạy chỗ độ thật nhanh, một cái bắn vọt qua đây, chỉ lát nữa là phải vọt tới sau lưng của ta biết ý đồ của hắn. Hắn là muốn ở sau lưng ta ném ra khống chế kỹ năng, dù sao, ta đang bị giam cầm dưới trạng thái không cách nào xoay người, cái khiên không có cách nào đón đỡ thế nhưng, hắn cũng bỏ quên một việc, vậy. Chính là ta sức phản ứng đang ở thân thể hắn cùng ta song song nhất khắc, ta đột nhiên giương lên cánh tay, một cái thần long khóa đưa hắn như ngừng lại tại chỗ, mà hắn cũng ở đây nhất khắc quăng ra lạnh như băng kiếm khí hàn băng kiếm khí hắn bị giam cầm. Mà ta thì tại sở hữu thần long ý chí dưới tình huống bị kiếm khí của hắn đóng kết song phương lại bị cáo chế trụ bất quá, cái này lao ra hỏa cũng không có nhàn rỗi, mặc dù thân thể bị giam cầm, nhưng là hai tay rất nhẹ sống, lập tức cắt ra. Khỏi trương cung, một mũi tên không buông tha một mũi tên hướng ta phóng tới chờ ta lúc tỉnh lại, phát hiện được ta độ mềm và dai đã bị lao già kia đánh rất 1/5, bắn ta 3 mũi tên. Có hai kiện hư hư thực thực ra khỏi một kích chí mạng bất quá, sự thật tàn khốc là, chúng ta khống kỹ năng đều còn dư lại không nhiều lắm, đại bộ phận đều ở đây làm lệnh trung trầm mặc sư tử lúc này cho ta liều mạng, gầm thét vọt tới, trường kiếm trong tay ngang trời chặt chém xuống tới ngoài dự đoán của mọi. Người là, ta cũng không có né tránh một kiếm này, mà là bay lên một cước, ở giữa người này ngược đây cũng là một lần cường ngạnh lực lượng khống chế, một kiếm này hiển nhiên là cú chém ngang. Nện ở trên vai của ta chẳng giải quyết được vấn đề, khó khăn lắm rất hơn 3 vạn điểm độ mềm và dai, nhưng là ta tâm lý rất rõ ràng, lao già kia gần nhất học xấu, hắn bây giờ đối phó đỉnh tiêm ngoạn gia thời điểm, thức mở đầu phi thường quỷ dị, là cú chém ngang tiếp kỹ năng, mà không phải kỹ năng tiếp cú chém ngang, cho nên, vừa rồi ta hoàn toàn có thể tiên đoán được, cái này một chân nếu như ta không phải đã trúng hắn, kế tiếp trường kiếm của hắn vén lên. Ta liền muốn xui xẻo thừa dịp hắn thân thể lui về phía sau lảo đảo một cái, ta đột nhiên một cái bước xa gắn vào, một cái không thể giả được huyễn long quyền chú ý ở tại đầu vai hắn, làm cho hắn ở chỗ này sau 5 giây nội biến thành phế nhân mà giờ khắc này, trầm mặc sư tử không nói hai lời, nhấc chân chạy ta hài hước cười, lập tức mở ra long hành. Hồ bộ, theo sát đi, rất nhanh thì đuổi kịp hắn, này, lao đầu. Đi đâu trầm mặc sư tử quay đầu ném cho ta một cái cú chém ngang ách, có vẻ như hắn hiện tại cũng đánh không ra kỹ năng, cả giận nói, tiểu tử quá âm hiểm lợi dụng vô sỉ thêm kỹ năng và bị kích hoạt phong long bước, trên người ta lóng lánh ánh sáng màu vàng, rất mau tới đến rồi hắn một bên kia giờ khắc này, ý hắn biết đến sự tình đại điều, bất quá cũng đã quá muộn theo thần long thánh tài dấu vết phóng thích ở tại trên nót của hắn. Băng long chém rất nhanh làm cho hắn đi lại duy gian, cái này kỹ năng quá âm hiểm, đôi đều là giảm bớt, có thể dùng trước mặt nguyên tố chiến tướng đặc biệt phiền muộn sau đó. Nhanh như tật phong một dạng ngũ liên đánh ở giữa hắn lưng BNZ, lộ ra năm kinh người nổi bật thương tổn chữ số 100095012828282 bạo kích 28952165051950501958902 nói thật, mở ra long chi nộ mới đánh ra như thế điểm thương tổn, ta đều cảm thấy thật mất mặt nhưng là, sự thực chính là tàn khốc như vậy, đối phương cao vợ. Miễn ở thời khắc mấu chốt phi thường ra sức bất quá, lại ra sức cũng một hữu dụng, bởi trời xanh tay thợ săn bản tính cho phép, ta căn bản cũng không có cho hắn chạy ra cơ hội, rất nhanh quăng ra thiên long phá đáng thương lão nhân ra nhất thời biến thành không trung phi nhân, bị nóng rực sóng lửa đánh dục tử dục tiên, trong miệng còn không buông tha ta, tiểu tử, ngươi có bản lãnh làm cho ca đem nguyên tố bích lũy mở ra, ta cười lạnh một tiếng, lao ra hỏa, nguyên tố bích lũy vô ích.